Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2, phỏng vấn. Tại Ngô Minh Sở nhìn trên báo chí, hắn đem trước mắt đủ khả năng dính đến thương phẩm chia làm 3 loại. Thứ nhất loại chính là các loại nguyên vật liệu, đây là thương nghiệp liên minh bên trong số giao dịch lớn nhất hạng, chỉ từ trên báo chí nhìn thấy tin tức phân tích. Thành phố này mỗi một ngày đều muốn phun ra nuốt vào chí ít 10 vạn tấn khoảng chừng các loại cơ sở vật tư, phần lớn tập trung ở khoáng vật loại, lương thực loại cũng rất nhiều, còn có liền là dược liệu loại, cái này 3 loại giao dịch trên cơ bản đều là nguyên vật liệu. Loại thứ hai là các loại không phải ma loại gia công vật phẩm. Tỷ như rèn tạo nên vũ khí, áo giáp, hoặc là súng ống, tái cụ loại hình, những vật này giao dịch số lượng không nhiều, nhưng là giá cả lại là đắt đỏ. Bình thường một kiện gia công tinh rèn đúc vũ khí, nó giá cả cơ bản tương đương gấp trăm lần trọng lượng kim loại giá cả, cho nên mặc dù giao dịch số lượng không nhiều, nhưng là số giao dịch lại cùng thứ nhất loại số giao dịch tương đương. Nhưng là chân chính số giao dịch chi vương, thì là thứ ba loại giao dịch thương phẩm, chính là liên quan đến ma pháp loại các loại vật phẩm, một kiện nho nhỏ trinh sát huy chương, Ngô Minh hiện tại cũng có thể chế tác đồ vật. Nó giá cả cơ hồ là gấp 10 gia công tinh trường kiếm giá cả, mà lại từ trên báo chí đến xem tựa hồ vẫn là có tiền mà không mua được. Ngô Minh lưng tựa đời thứ nhất chủ thần không gian, hắn biết ưu thế của mình chỗ, lúc đầu ngay từ đầu hắn tính toán là gia nhập các loại nguyên vật liệu bán buôn con đường, tại chủ thần không gian chỗ, hắn một điểm điểm thưởng có thể hối đoái trăm tấn tinh cương, mà trăm tấn tinh cương tại tòa thành thị này giá tiền là tiếp cận 10 cái ma thạch, một viên linh thạch giá trị. Từ Ngô Minh nhìn thấy sức mua nhìn lại, cái giá tiền này đã rất không tệ. Nơi này khác sách một câu, hồng hoang vạn tộc đồng giá trao đổi vật cũng không phải là hoàng kim xem như thương phẩm một trong, dùng cho một ít ma pháp nghi thức hoặc là nghi thức cầu khẩn, lại hoặc là một ít tạo vật cần thiết, nhưng là cũng không phải là đồng giá trao đổi vật, chân chính đồng giá trao đổi vật là ma thạch cùng linh thạch, loại này đồ vật tại hồng hoang thiên đình trong chính phủ là quản chế vật phẩm, Ngô Minh chưa từng nhìn thấy. Nhưng là từ mạng lưới tin tức đến xem. Ma thạch cùng linh thạch đều thuộc về trời sinh tự mang thiên địa rời rạc năng lượng bảo thạch. Là cấp cao tu chân khí cụ, cùng đạo mạch tạo vật nhất định nguồn năng lượng. Không nghĩ tới tại thời đại hồng hoang, ma thạch cùng linh thạch thế mà là đồng giá trao đổi vật, nó giá cả tỷ lệ ước chừng là 10 sau 1, 10 cái ma thạch có thể hối đoái một viên linh thạch. Ngoài ra, tại thương nghiệp liên minh bên trong bởi vì bất tử tộc, Undead, rất nhiều. Linh hồn thạch cũng có thể làm nửa cái đồng giá trao đổi vật, không sai biệt lắm là 100 đơn vị linh hồn có thể hối đoái một viên ma thạch, mà một đơn vị linh hồn không sai biệt lắm cần 10 tên nhân loại mới có thể kiếm. Đủ, nói cách khác. Ngô Minh một điểm điểm thưởng liền tương đương với có thể hối đoái một vạn cái nhân loại tính mệnh. Nhân loại là như thế hèn mọn đê tiện, để Ngô Minh nhìn xem những tin tức này lúc thật sự là gân xanh nổi lên. Coi là Ngô Minh xem hết báo chí về sau. Hắn đã bỏ đi tiến vào đại tông nguyên vật liệu thị trường giao dịch dự định. Mặc dù trên báo chí viết cũng không rõ ràng, nhưng là hiển nhiên, tất cả có thể tham dự vào nguyên vật liệu thị trường thương nhân, hoặc là chính là cái nào đó bộ lạc người phát ngôn, hoặc là chính là một ít thế lực lớn kinh tế người, hắn một cái không rõ lai lịch u hồn. Đột nhiên xuất ra đại lượng nguyên vật liệu tiến vào thị trường, chỉ sợ trong 3 ngày liền sẽ bị ma pháp sư bắt lại cắt miếng nghiên cứu, đây thật là so tự sát còn nhanh hơn. Xem hết báo chí về sau, Ngô Minh trong lòng đã vì chính mình tiếp xuống hành động có một cái sơ bộ kế hoạch, đầu tiên là dựng vào ma pháp sư nhất hệ một bên, tại cái này thời đại hồng hoang, ma pháp sư xem như hồng hoang vạn tộc bên trong vượt qua chủng tộc quý tộc giai tầng, quản chi ngươi chủng tộc xếp hạng dựa vào sau, nhưng ngươi là ma pháp sư, như vậy bản thân ngươi cũng có nhất định địa vị xã hội, ai cũng không dám xem thường ngươi. Ngô Minh không là ma pháp sư, nhưng hắn là tu chân giả a, tu chân giả. Đặc biệt là chính thống tu chân giả nhưng so sánh ma pháp sư lợi hại gấp trăm lần trở lên, cũng không phải nói trên thực lực lợi hại, mà là trên bản chất khác biệt. Ma pháp sư còn mang theo huyền huyễn sắc thái, mặc dù truy cầu tri thức, nhưng là nó truy cầu tri thức mục đích càng nhiều là vì nghênh hợp thần bí, ma pháp sư trong lĩnh vực liền ngậm có thần bí, nhưng là tu chân giả, đặc biệt là chính thống tu chân giả bản chất chính là vì phá vỡ thần bí, cái gọi là tu được chân thực chính là cái này. Có lẽ tại nhất giai lúc còn không rõ hiển. Nhưng là từ nhị giai tu chân giả trúc cơ tầng bắt đầu, cái chênh lệch này liền sẽ bắt đầu dần dần kéo dài, thẳng đến lẫn nhau đều đi đến cấp 4 lúc, chính thống tu chân giả có thể một chọi một vạn ẩu đả cấp 4 ma pháp sư. Ngô Minh hiện tại hoàn toàn có thể giả mạo ma pháp sư, cái này cũng không khó khăn, khó khăn chính là hắn giải thích như thế nào chính mình ma pháp, tu chân, nơi phát ra. Cho nên lần này dược tề học đồ phỏng vấn liền cực kỳ trọng yếu, vô luận như thế nào đều muốn có thể bắt được. Ngô Minh tại mặt trời lặn liền lập tức rời giường, cũng không cùng người chào hỏi. Liền hướng về trên báo chí đánh dấu địa điểm mà đi, mà tại trong khách sạn, mỹ nhân kia cá liền hướng về giả thú nhân phàn nàn nói, lão bản, lại là một cái bạch nhãn lang, đoán chừng có công việc sau sẽ còn ở một thời gian ngắn, nhưng là một khi điều kiện tốt chuyển liền sẽ lập tức rời đi, lại không còn nghĩ đến ngài tại hắn suy yếu nhất lúc trợ giúp a. Giả thú nhân đang lau mặt bàn, hắn nghe vậy cười nói, làm gì để ý đâu. Ta chỉ là không nhìn nổi có dòng người rơi đầu đường thôi, nếu là thấy thuận mắt, giúp cũng liền thôi, đi để ý nhiều như vậy làm gì. Mỹ nhân ngư liền biểu môi nói, thế nhưng là ngài đã thiếu một cái mông nợ. Lại không trả nợ, đoán chừng ngay cả quán trọ này đều muốn bị tòa thị chính lấy đi à. Giả thú nhân chỉ là cười một tiếng, cũng không trả lời mỹ nhân ngư, hắn chỉ là lẩm bẩm thấp giọng nói, nhanh, đã rất nhanh. Ngô Minh cũng không hiểu biết đây hết thảy, hắn đi vào chủ đạo bên trên bắt đầu phân rõ phương hướng, sau đó liền hướng về bên kia mà đi, đi ước chừng hai cái quảng trường, tiếp cận thời gian một tiếng, hắn mới đến khu này mang lên ma pháp linh quang trên đường phố. Cái này một mảnh quảng trường rõ ràng so khác quảng trường nhìn càng cao hơn ngăn, phòng ốc cao hơn, tu kiến vật liệu càng tốt hơn. Nhìn xem cũng càng thêm hoa lệ, tại những này cửa hàng tiêu chí bên trên, hoặc nhiều hoặc ít đều có cho thấy thuộc về phe ma pháp ký hiệu hoặc là bức ảnh, mà tại cái này quảng trường khu kiến trúc chỗ sâu, liền có một tòa 5 tầng cao pháp sư tháp, ý vị này tòa tháp này bên trong ma pháp sư chí ít có nhị giai đỉnh phong cấp độ, thậm chí là cấp 3 cấp độ, cái này loại ma pháp sư quản chi là hồng hoang thiên đình năm bên trong cũng không nhiều, có thể xưng một tiếng đại ma pháp sư. Ngô Minh liền càng cẩn thận kỹ càng, cúi đầu không dám nhìn loạn, chỉ là theo báo chí đánh dấu đi đến một cái cửa hàng trước đó. Cái kia cửa hàng bên ngoài chính sắp xếp hàng dài, ước chừng hơn 20 cái dị tộc chính sắp xếp ở nơi đó, đoán chừng đều là đến nhận lời mời dược tề này học đồ chức. Xem ra hồng hoang vạn tộc bên trong, tri thức truyền thừa có vấn đề lớn, mà pháp sư có trân quý như vậy sao? Ngô Minh nói thầm trong lòng, trên mặt không hiện, cũng như thường xếp tại trong đội ngũ. Đồng thời hắn liền bắt đầu quan sát những này dị tộc tới. 20 mấy cái dị tộc, Ngô Minh nhìn thấy một cái nam tính tinh linh tại trong đội ngũ, còn có một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, phía sau có trong suốt cánh mỏng tiểu yêu tinh. Mặt khác chính là một chút thú nhân, bán thú nhân, còn có một cái sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào thú nhân, đoán chừng là huyết tộc. Còn lại chính là một cái chu nho, một cái so chu nho hơi cao, nhưng cũng không phải ải nhân sinh vật hình người. 20 mấy cái dị tộc đứng xếp hàng ngũ, lần lượt lại có 10 mấy cái dị tộc đến, xem ra cái này dược tề học đồ cạnh tranh rất là kịch liệt, Ngô Minh mặc dù có cầm, nhưng là trong lòng cũng chậm rãi có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Ước chừng tại hơn 2 giờ về sau, rốt cục đến phiên hắn, hắn tiến vào trong cửa hàng ở giữa, liền thấy một chút ống nghiệm. Cốc chịu nóng, cân tiểu ly cái cân loại hình công cụ, còn có chính là một chút hắn nhận không ra thảo dược. U hồn. Ngược lại là hiếm thấy. Ở bên trong thời gian, ngồi một cái cầm điếu thuốc thương chu nho, hắn bên cạnh hút thuốc bên cạnh nói ra, ta là ma pháp học đồ An Bang, ngũ hoàng ma pháp sư Lạc Lý Khắc. Kim nhãn đại nhân học đồ, hiện tại muốn tuyển nhận một cái dược tề học đồ, các ngươi thật đúng là may mắn a, nói đi, ngươi có ưu thế gì? Ngô Minh trong lòng kém chút chửi mẹ, loại này phỏng vấn hắn còn chưa bao giờ trải qua, lập tức liền cẩn thận nói ra, ta hôm qua mới thức tỉnh. Cũng không biết trước kia làm qua cái gì. Hôm qua thức tỉnh. Chu Nho An Bàn thấy hứng thú, hắn đứng lên thân nhìn kỹ Ngô Minh, lại đưa tay trong hư không họa một chút ký hiệu, một lát sau hắn gật đầu nói, đúng là mới thức tỉnh, mà lại thế mà là tự nhiên thức tỉnh, còn không có tử linh pháp sư cho ngươi ấn ký, vậy ngươi thời gian cũng không nhiều, muốn tại đánh mất lý trí trước đó kiếm lấy chí ít một viên ma thạch, không phải chỉ sợ ngươi muốn bị ném đi sân thi đấu. Ta là cái người hảo tâm, như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, nhìn thấy những dược liệu kia sao? Dựa vào trực giác của ngươi đưa chúng nó hợp lý phân phối điều hòa. Chỉ cần có thể làm ra bất luận một loại nào dược tề, ta liền trực tiếp nhận lấy ngươi, như thế nào? Trực tiếp cái rắm. Cơ hội cái rắm. Ngô Minh thật muốn mắng ra, nơi này dược liệu ước chừng có 20 loại khoảng chừng, nếu để cho không hiểu dược lý học người tới làm, có thể làm ra dược tề khả năng ngay cả một phần vạn đều không có, cái này nơi đó là cơ hội, rõ ràng chính là trực tiếp cự tuyệt có được hay không. Ngô Minh cũng không nhiều lời, hắn đi đến những dược liệu này trước mặt, mỗi một loại đều cầm lên nhẹ nhàng dùng tay nắm, đồng thời thể nội thủy vận quyết cũng âm thầm vận hành. Rất nhanh, mỗi loại dược liệu phân tích đều xuất hiện tại ý thức của hắn bên trong. Thủy vận quyết mặc dù là thiên môn tu chân công pháp, nhưng cũng như thường là tu chân công pháp, mà lại là chính thống tu chân công pháp một trong, mà tu chân sở dĩ mạnh hơn ma pháp, kỳ thật ngay tại ở loại công pháp này tính truyền thừa cùng phân tích tính bên trên. Ma pháp nhất hệ, đều là lấy thiên địa rời rạc năng lượng đến quán chú bản thân, khuếch trương đại ý thức biển đồng thời, đem những này rời rạc năng lượng ngưng kết thành cá nhân ma lực, có ma lực về sau liền bắt đầu học tập các loại ma pháp thuật thức. Ký ức xuống những này thuật thức về sau, liền có thể phát động đủ loại ma pháp, nhưng là... Trừ phi là sáng tạo thuật sĩ hoặc là ma pháp người, không phải các ma pháp sư đối với vì cái gì thuật thức có thể phát động ma pháp, kỳ thật đều là kiến thức nửa vời. Thậm chí ngay cả sáng tạo người khả năng đều là kiến thức nửa vời, bọn hắn chỉ biết dạng này có thể làm được, vì cái gì có thể làm được lại là không biết. Liền như là có người có thể vẽ ra hình tròn đến, nhưng là hình tròn diện tích tính toán, số pi số lượng các loại, đoán chừng đều là không biết đồng dạng. Mà chính thống tu chân công pháp lại khác. Quản chi là sơ cấp nhất chính thống tu chân công pháp, trên bản chất cũng có nhiều loại phân tích công năng, trong đó phóng đại công năng là một. Vật chất phân tích là hai, nghe nói đạt tới kim đan cấp về sau, chính thống tu chân công pháp thậm chí có thể trực tiếp để người sử dụng nhìn thấy nguyên tử phương diện, sức tính toán, phân tích lực, logic lực càng là phóng đại, cho nên chính thống tu chân giả cơ hồ không ở ý phải chăng kim đan nguyên anh, bọn hắn để ý là tri thức. Phương diện lý giải cùng quy nạp, chính là như thế. Ngô Minh đem những dược liệu này từng cái tiếp xúc. Sau đó tại thủy vận quyết phân tích xuống chọn lựa trong đó ba loại. Lại sau đó liền dùng cân tiểu ly cái cân từng cái ước lượng, chờ đến một bước này lúc, kia Chu Nho đã trừng lớn hai mắt, mà đợi đến Ngô Minh đem tất cả dược tề lẫn vào đến cốc chịu nóng bên trong, gia nhập nước, lại dùng hỏa diễm chậm rãi điều hòa nhiệt độ, đợi cho chất lỏng này hiện ra màu xanh nhạt lúc, Chu Nho thuốc lá trong tay thương đã rớt xuống đất, hắn đã hướng Ngô Minh đánh tới. Để đó, ta nếm thử. Ta nếm thử. Chu Nho cũng không chê bỏng, đem cái này cốc chịu nóng cầm trên tay nửa ngày, dùng ngón tay chậm rãi đụng vào một điểm phóng tới trong mồm, một lúc sau hắn liền dùng ngạc nhiên vô cùng ánh mắt nhìn chăm chú hướng Ngô Minh nói, ngươi còn có khi còn sống bộ phận ký ức. Nhưng là ngươi khi còn sống là nhân loại a. Ai sẽ nhàm chán như vậy dạy bảo nhân loại dược tề học a? Không nghĩ ra, không nghĩ ra. Ngô Minh chất phát cười nói, như vậy ta là hợp cách sao? Chu Nho cũng không nói chuyện, buông xuống cốc chịu nóng đang đi tới đi lui, một lúc sau mới lên tiếng, ta cũng không gạt ngươi, cái này dược tề học đồ vị trí ta vốn định lưu cho đồng tộc, liền là trước kia ngươi thấy trước tiến đến cái kia Chu Nho, hắn là ta phương xa biểu ca bằng hữu A Di tỷ tỷ thân thích hài tử, mặc dù xa chút, nhưng dù sao cũng là đồng tộc cùng bộ lạc, chúng ta Chu Nho bản thân liền có ma pháp cảm giác lực, hắn chỉ cần làm dược tề này học đồ. Nói không chừng lúc nào liền sẽ bị đạo sư thấy vừa mắt, nếu là chúng ta bộ lạc có hai tên ma pháp học đồ, nghĩ đến ở trong tộc bài vị cũng sẽ cao hơn một chút. Nói đến đây, Chu Nho sắc mặt âm tình bất định, ngay tại Ngô Minh âm thầm đề phòng, sợ hắn muốn giết người, không, sát hồn diệt khẩu lúc, Chu Nho liền nói, lão sư chỉ làm cho ta thu một dược tề học đồ, nhưng là thiên phú của ngươi thực tế là tốt, ta không nỡ, nói thật, ta dược tề học không tốt, không có ngươi tốt. Ta kia đồng tộc càng là ngay cả dược tề là cái gì cũng không biết, tương lai cái cửa hàng này nếu là lỗ vốn. Ta tại đạo sư nơi đó cũng khó nhìn, cho nên. Ta hiện tại liền đi thấy đạo sư, tổng là muốn đem ngươi chiêu hạ đến, ngươi ở chỗ này chờ ta lập tức liền trở về. Nói xong, cái này Chu Nho cũng không đợi Ngô Minh trả lời, trực tiếp quay người liền xông ra cửa hàng, ngay cả Ngô Minh liền trong cửa hàng cũng mặc kệ. Ngô Minh liền ngốc ngốc đứng tại cửa hàng này bên trong, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên khóc tốt, hay nên cười tốt. Chương 3, Ma pháp học đồ. Ngô Minh đứng trong cửa hàng, cũng không có đi cầm cửa hàng bên trong bất kỳ vật gì, không nói trước cửa hàng bên trong là có phải có ma pháp 7 loại hình, chỉ là những vật này hắn liền không để vào mắt, giá trị có thể có mấy ma thạch. Hắn tự thân liền có đời thứ nhất chủ thần không gian, tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng, muốn cái gì không có. Làm sao có thể bị những vật này mê mắt? Hắn liền trong cửa hàng tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, thần sắc tự nhiên cùng đợi. Mà tại năm tầng trong Pháp Sư Tháp, Chu Nho An Bàn chính cung kính hướng một khô lâu ma Pháp Sư nói chuyện. Mà tên kia khô lâu ma Pháp Sư nghe vậy về sau, liền đối bên cạnh một chiếc gương dùng ngón tay liên tục chỉ vào, tại tấm gương kia bên trên liền hiện ra Ngô Minh trong cửa hàng tình hình. U hồn sao? Tân sinh nhân loại u hồn. Là, mấy ngày trước đây, vì tạo vật kia mà giết 10 vạn nhân loại, mặc dù đều bị rút lấy linh hồn, nhưng là trong đó khả năng lẻ tẻ có bỏ sót, vừa lúc linh hồn liền chuyển biến làm u hồn, đây cũng là nói còn nghe được, chỉ là vì cái gì hắn sẽ đối dược tề học có khái niệm ký ức đâu. Quản chi tiền thân tiếp xúc qua dược tề học, nhưng là một khi chuyển biến làm bất tử tộc, undead. Tiền thân cũng tương đương với hư vô. Chẳng lẽ trời sinh dược tề thiên phú? Thậm chí là ma pháp sư thiên phú. Thế này, thậm chí không riêng thế này, đa nguyên vũ trụ bất luận cái gì thế giới, bao quát vô ma thế giới đều là như thế, là có thiên phú nói chuyện, chỉ là vô ma thế giới thiên phú kiểm trắc khó khăn, nhiều lấy thiên tài bên ngoài mà hiện, hữu ma thế giới thì có thể dựa vào siêu phàm thủ đoạn tiến hành kiểm trắc, mà ma pháp sư thiên phú không thể nghi ngờ là thiên phú bên trong người nổi bật, thậm chí là đứng đầu nhất mấy loại thiên phú một trong. Khô lâu ma pháp sư trong lòng nghĩ đi nghĩ lại. Liền đối Chu Nho An Bang nói ra, ngươi đi đem cái kia u hồn kêu đến, ta đo một chút thiên phú pháp thuật của hắn, còn có, ta cho phép ngươi tuyển nhận hai tên dược tề học đồ, nhưng là trong đó một tên dược tề học đồ tiêu xài cần chính ngươi bổ khuyết, thế nào? Chu Nho An Bang nghe vậy vui mừng, liền nói, đạo sư, ta bổ khuyết, nhưng là cái này u hồn như thật có dược tề sư thiên phú, vậy hắn nhất định phải đánh cho ta công. Không, ý tứ của ta đó là, hắn tốt nhất tại cửa hàng của ta trước công việc, trả lại ta bổ khuyết mới được. Khô lâu ma pháp sư không nói một lời, chỉ là nhìn chằm chằm Chu Nho An Bang. An Bang nhìn mấy giây sau liền cúi đầu, cung kính nói, đạo sư, ta lập tức đi đem cái này u hồn mang tới. Rất nhanh, Chu Nho An Bang liền rời đi pháp sư tháp, mà lúc này từ khô lâu pháp sư sau lưng liền có âm thanh hí ngược mà nói, Lạc Lý Khắc. Ngươi tội gì nhất định phải thu một cái Chu Nho coi là ma pháp học đồ đâu? Chính là hắn hữu ma lực cảm giác thiên phú lại như thế nào? Chu Nho tộc đều là một chút miệng lưỡi trơn tru hạng người, bọn hắn càng thích hợp làm dẫn đường hoặc là đi làm cái thương nghiệp người đại diện, coi là ma pháp sư, ha ha, ta cảm thấy bọn hắn coi là ảo thuật sư thích hợp hơn. Khô lâu pháp sư cũng không nói lời nào, chỉ là một mực trầm mặc. Mà Chu Nho An Bang rất mau trở lại đến cửa hàng, kéo lên Ngô Minh liền hướng tòa kia năm tầng ma pháp tháp mà đi, trên đường đi còn không ngừng căn dặn Ngô Minh không nên nói lung tung, đạo sư của hắn chán ghét người nói nhiều, thích trầm mặc vân vân. Thực tình nhìn không ra loại này khuynh hướng, ngươi liền lời nói có rất nhiều, ma pháp sư này còn thu ngươi làm ma pháp học đồ, không phải là tĩnh cực tư động. Ngô Minh trong lòng không ngừng nói thầm, nhưng là khi nhìn đến năm tầng ma pháp tháp về sau, trong lòng hay là lăng nhiên, kỳ thật nếu là có thể. Hắn thật sự là không muốn vào đến ma pháp này trong tháp, một khi đi vào, tính mạng của hắn liền tại khống chế ma pháp tháp chủ nhân một ý niệm, loại này sinh tử thao chi người xa lạ cảm giác thật sự là không dễ chịu, nhưng là bây giờ lại là bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đi theo Chu Nho đi vào trong tháp. Cái này trong tháp là kiểu cũ ma pháp tháp phổ biến tạo hình, đều là phù văn, ma pháp tài liệu tổ hợp, mà không phải tương lai hồng hoang thiên đình thời đại ma pháp tháp máy móc cấu tạo thể. Mà tại ma pháp tháp một tầng bên trong, một mặt lấy ma pháp trường bào khô lâu liền đứng tại nơi đó. Ngô Minh đầu tiên nhìn thấy chính là cái này khô lâu dùng hoàng kim khảm nạm hai mắt, quả nhiên không lỗ nó kim nhãn xưng hào. Khô lâu ma pháp sư nhìn chằm chằm Ngô Minh nhìn mấy giây, liền gật đầu nói, người đúng là mới đản sinh u hồn, trên thân cũng không có ma pháp sư khác hoặc là tử linh pháp sư ấn ký, từ tinh thần lực của ngươi đến xem, nhiều nhất 20 ngày thời gian ngươi liền sẽ mất đi trí lực. 20 ngày thời gian, một người mới muốn kiếm lấy chí ít một viên ma thạch, đây chính là dị thường khó khăn. Lão sư ngươi có thể cho hắn ấn ký a? Chu Nho An Bang lại nhìn không được mở miệng nói, lấy lão sư tiếp cận đại ma pháp sư thực lực. Tùy tiện giao phó một viên ấn ký chính là vài giây đồng hồ sự tình, cái này đơn giản rất a. Khô lâu pháp sư đem đầu lâu chuyển hướng Chu Nho An Bang, cũng không nói chuyện, liền thấy Chu Nho An Bang cúi đầu cũng không dám lại lời nói. Cách nửa ngày, Khô Lâu Pháp Sư mới từ nhìn về phía Ngô Minh nói, ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Không sai, ấn ký chế tạo đối với ta mà nói rất đơn giản, nhưng là ma pháp sư thế giới ngay tại ở một cái đồng giá trao đổi, ngươi có thể xuất ra ba cái ma thạch sao? Ấn ký của ta chí ít cần ba cái ma thạch giá cả, ngươi lấy ra được tới sao? Không bỏ ra nổi tới, ta dựa vào cái gì muốn giúp? Còn có. Ngươi nói ngươi cái gì đều không nhớ rõ, vậy là ngươi làm thế nào biết An Bang tại tuyển nhận dược tề học đồ? Ngươi hẳn là xem không hiểu văn tự a. Liên quan tới cái này, Ngô Minh đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, hắn liền nói thẳng, ta sau khi tỉnh lại cái gì cũng không biết ta là ai, ở nơi đó, kết quả trên đường đi dạo đi tới lúc, liền gặp một cái hảo tâm giả thú nhân cùng một cái ải nhân, cái kia giả thú nhân tiếp tế ta, để hắn có thể ở tại hắn khách sạn bên trong, liên quan tới dược tề học đồ sự tình, cũng là trong khách sạn nhân viên tiếp đãi nói cho ta, là từ một tờ báo bên trên chỉ cho ta nhìn. Khô Lâu ma pháp sư gật đầu nói, là, lão sư nhân Ruby, hắn xác thực từ trước kia liền tiếp tế người qua đường, cũng có một cái quán trọ, phương diện này tình huống cũng là phù hợp. Hiện tại ta cần làm cho ngươi hai cái khảo thí, một cái là khảo thí ngươi dược tề học thiên phú, một cái khác khảo thí thì là liên quan tới ngươi là có hay không có ma pháp thiên phú, hai cái này khảo thí đều sẽ quyết định ngươi tiếp xuống vận mệnh, ngươi nguyện ý đo sao? Ngô Minh liền nói, ta hiện tại đã là cùng đường mạt lộ, cho nên ta nguyện ý đo. Khô Lâu ma pháp sư gật đầu, liền chỉ thị Chu Nho An Bang dời ra ngoài mấy chục loại thực vật. Sau đó muốn Ngô Minh một hơi phân biệt trong đó những cái kia là dược liệu, những cái kia là có độc thực vật, những cái kia là cỏ dại, Ngô Minh cũng không khách khí, đem những thực vật này trong tay từng cái qua một lần, tiếp lấy liền đem nó đặc tính nói ra, khi hắn đem cuối cùng một kiện thực vật sau khi để xuống, Khô Lâu ma pháp sư không nói một lời, mà Chu Nho An Bang thì lộ ra biểu tình kinh hãi. Khô Lâu ma pháp sư lại lấy ra một viên thủy tinh cầu, để Ngô Minh đưa bàn tay bỏ vào thủy tinh cầu bên trên, Ngô Minh cũng là làm theo, rất nhanh, thủy tinh cầu bên trên liền hiện ra lam sắc quang mang, Chu Nho An Bang lập tức lớn tiếng kêu lên, thủy hệ ma lực thiên phú. À, giống như ta cũng là thủy hệ ma pháp thiên phú, khó trách có thảo dược thiên phú, ha ha ha, quả nhiên. Khô Lâu ma pháp sư lại đưa nó đầu lâu đối hướng Chu Nho An Bang, Chu Nho An Bang vội vàng che miệng ba, biểu thị chính mình tiếp tục không nói một lời, Khô Lâu ma pháp sư vẫn là không nói lời nào, lại sẽ một quyển vẽ đầy phù văn quyển gia cừu trục giao cho Ngô Minh, muốn hắn tại trong vòng 10 giây ghi lại, sau đó tại một viên khác trong thủy tinh cầu cổ hiện ra. Ngô Minh chưa từng học qua ma pháp, thậm chí bởi vì Hồng Hoang Thiên Đình mạng lưới ảnh hưởng, hắn còn thật sâu khi dễ đã tục hậu ma pháp một mạch. Cho nên làm đến bước này lúc hắn cũng có chút thấp thỏm, chỉ có thể vận hành thủy vận quyết, cố gắng ký ức xuống những phù văn này ký hiệu, sau đó đưa tay tại một viên khác trong thủy tinh cầu, đem chính mình ghi chép lại phù văn ký hiệu đều cụ hiện đi vào. Mà tại viên này trong thủy tinh cầu, một cái ba tầng phù văn kết cấu như vậy cụ hiện, nhìn thấy cái này, Chu Nho An Bang liền lớn tiếng kêu lên, sai sai, ai, đáng tiếc, làm sao biến thành ba tầng, cái này tính là gì à? Ta lúc ấy thế nhưng là ký ức một phần ba còn nhiều a, sai a. Rốt cục, Khô Lâu ma pháp sư không thể nhìn được nữa, đưa tay một chỉ. Một đạo ảm đạm quang mang lấp lóe, Chu Nho An Bang biến thành một con cóc, trên sàn nhà nhún nhảy một cái, lại là rốt cuộc không mở miệng được, mà Khô Lâu ma pháp sư nhìn xem Ngô Minh sắc mặt càng ngày càng kém, thân thể cũng ẩn ẩn có chút ảm đạm, hắn liền nói, đủ rồi, dừng lại đi. Ngô Minh vội vàng buông chưởng. Chính hắn cũng cảm giác được tinh thần lực của mình tiêu hao có chút lớn, lập tức cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là nhìn xem Khô Lâu ma pháp sư, mà Khô Lâu ma pháp sư liền lấy qua thủy tinh cầu cẩn thận nhìn lại, một lúc sau mới thở dài nói, nguyên lai là dạng này, cái này nhất cấp ma pháp chân chính kiểu kết cấu thế mà là lập thể. Mà lại là tam trọng lập thể. Ngươi, ân, rất tốt, ngươi nguyện ý làm ta ma pháp học đồ sao? Vì cái gì? Ngô Minh mặc dù muốn phải lập tức đáp ứng, nhưng là như thế này tựa hồ có chút đột ngột, hắn liền nhẫn nại tính tình chứa ngây thơ mà hỏi. Khô Lâu ma pháp sư liền nói, ta đã từng hay là một cái tinh linh lúc, nghe đạo sư của ta nói qua, ma pháp thiên phú kỳ thật cũng chia làm mấy loại, trong đó đứng đầu nhất ma pháp thiên phú là có phân tích lực ma pháp thiên phú, mà trí nhớ, logic lực, cùng ma lực thiên phú cái gì, cùng phân tích thiên phú so ra quả thực là không đáng một đồng. chỉ là loại này phân tích thiên phú cực kỳ hiếm thấy. Ngàn vạn người bên trong đều không một người, hắn cũng chỉ là nghe nói, chưa bao giờ từng thấy, theo truyền thuyết cổ xưa, hồng hoang vạn tộc thứ ba tộc logic, mỗi một cái tộc nhân đều có logic lực cùng phân tích lực song thiên phú, cho nên mới có thể trở thành hồng hoang vạn tộc thứ ba tộc, mà cái gọi là phân tích lực, chính là phân tích ra vạn sự vạn vật nội tại liên hệ, đem nó nhất là hợp lực hóa giải thích cùng sắp xếp ra. Cái này quyển ma pháp phù văn, là nhất cấp ma pháp áo thuật phi đạn pháp thức, nghe nói chân chính áo thuật phi đạn là có thể căn cứ ma pháp sư thực lực mạnh lên mà tự phát mạnh lên một loại ma pháp. Nhưng là ta chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua, nguyên lai nó huyền bí liền giấu ở tam trọng lập thể kết cấu bên trong, chỉ có dạng này mới có thể để nó theo người sử dụng thực lực mà mạnh lên, ta hiện tại đến sử dụng, có thể một lần tính phát ra 5 mai áo thuật phi đạn, nhưng là ma lực tiêu hao lại là không thay đổi, đây mới thực sự là áo thuật phi đạn, mà ngươi lại đem nó hoàn nguyên ra, hiển nhiên ngươi liền có phân tích lực thiên phú. Nói đến đây, khô lâu ma pháp sư liền nói với Ngô Minh, ta thu ngươi làm ma pháp học đồ, mỗi 10 ngày sẽ kể cho ngươi giải 2 giờ ma pháp tri thức. Ta pháp sư tháp trừ tầng chót nhất ma pháp thư tịch, khác thư tịch đều có thể mặc cho ngươi học tập, sẽ còn để ngươi dạy bảo ngươi biết văn tự, ngươi cũng có thể đeo lên ta ma pháp huy chương, tại cái này Kim Hà Thành bên trong, an toàn của ngươi liền lại nhận bảo hộ, những này đều có thể ký vận mệnh khế ước, nhận vận mệnh trường hà giám sát bảo hộ, đương nhiên, ngươi cũng có nghĩa vụ của ngươi. Mỗi 30 ngày vì ta phân tích một cái không cao hơn ngươi cực hạn ma pháp pháp thức, đồng thời, khi ngươi trở thành chính thức ma pháp sư về sau, ngươi nhất định phải vì ta phục vụ 5 năm. Bộ phận này có thể đối chiếu chính thức ma pháp sư khế ước đến ký kết, ta sẽ dành cho đền bù thù lao, ngoài ra, ngươi nhất định phải tại trở thành ma pháp sư cấp 2 về sau, cùng ta cùng nhau tiến hành một cái nhiệm vụ, chính là những này. Nhiệm vụ gì? Ngô Minh lập tức nói ra, khác ta đều đáp ứng. Những điều kiện này rất hậu đãi, ngài xem như đối ta có ân tình, nhưng là nhiệm vụ việc quan hệ sinh tử, ta vẫn còn muốn hỏi rõ ràng. Khô lâu ma pháp sư nhìn chằm chằm Ngô Minh nửa ngày, rồi mới lên tiếng, báo thù, ta muốn về tinh linh tộc báo thù, đồng thời cũng muốn trở về cầm lấy ta người thân huyết dịch cùng huyết nhục. Một cái ma pháp cần sử dụng những vật này, khả năng gặp nguy hiểm, người có thể lựa chọn đáp ứng hoặc là không đáp ứng. Ta ước chừng cần phải bao lâu mới sẽ trở thành ma pháp sư cấp 2, hoặc là nói, ngài cần phải bao lâu chuẩn bị mới có thể trở về báo thù? Ngô Minh lại một lần hỏi. 10 năm, thời gian 10 năm đầy đủ ngươi trở thành ma pháp sư cấp 2, thiên phú của ngươi ngàn vạn người bên trong đều không một lệ, đủ rồi, mà thời gian 10 năm, cũng đầy đủ ta hoàn thành chuẩn bị. Khô lâu ma pháp sư nói. Được. Thời gian 10 năm, Ngô Minh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thời gian 10 năm. Hắn lại có đời thứ nhất chủ thần không gian nơi tay, 10 năm sớm liền có thể để hắn đi đến không biết trình độ gì, nguyên anh tầng có chút khoa trương, nhưng là kim đan tầng đoán chừng hoàn toàn không có vấn đề. Ngô Minh lập tức bái xuống dưới nói, đạo sư, chúng ta ký kết khế ước đi. Chương 4, ấn ký phân tích. Mặc dù bây giờ ngươi là ta học đồ, ta tự nhiên có thể miễn phí vì ngươi chế tạo một viên ấn ký, nhưng là việc này liên quan ngươi tương lai tiềm lực trưởng thành, một khi đạt được ấn ký của ta, tương lai trừ phi ngươi có thể phá vỡ mê chướng, từ ở sâu trong nội tâm bắn ra bất hủ nguồn suối, không phải thực lực của ngươi mãi mãi cũng không cách nào vượt qua ta, cái này tại tiềm lực của ngươi có chướng ngại, ta không đề nghị ngươi thu hoạch được ấn ký của ta, hoặc là đi mua bất luận cái gì ấn ký. Bây giờ cách ngươi mất trí còn có 20 ngày khoảng chừng. Tại ta ma pháp tháp bên trong còn có thể lại tăng thêm 10 ngày, cũng chính là 30 ngày thời gian, bản thân ngươi lại là u hồn thể có phụ năng lượng, mặc dù không phải ma lực, nhưng là có thể miễn cưỡng vận dụng, ta sẽ cố ý trong ma pháp tháp phụ năng lượng mối nối cho ngươi mở ra nhất định quyền hạn, ngươi là ở chỗ này phân tích ấn ký, ngươi có phân tích lực ma pháp thiên phú, nghĩ đến 30 ngày thời gian vẫn là có thể đánh cược một cược. Nếu là bây giờ bất thành, đến lúc đó, ta sẽ cho người ta ma pháp ấn ký. Cái này khô lâu ma pháp sư phải chăng có ẩn tàng không nói, nhưng là chí ít liền mặt ngoài sở biểu hiện cùng nói tới. Xác thực coi như một cái không sai người, Ngô Minh cũng nhìn kỹ những ma pháp kia khế ước, đặc biệt là chú ý phải chăng có vô dụng hoa văn loại hình, những này kỳ thật đều là ma pháp khế ước bên trong 7, đồng thời còn vận hành thủy vận quyết điều tra lại điều tra. xác thực không có khác bất luận cái gì bẫy, lập tức hắn liền ký kết phần này khế ước. Nghiêm túc đến nói, cái này Khô Lâu ma pháp sư cho ra ma pháp khế ước thật sự là lương tâm tới cực điểm, quản chi là tại Hồng Hoang Thiên Đình thời đại, có thiên đình ngành chấp pháp giám sát, chính thống tu chân chưa kể tới, quả thật có chút đầu óc đừng lừa đá người trẻ tuổi. Tự cho là thiên môn không giống bình thường, liền nhất định phải học tập ma pháp chi lưu, mà thời điểm đó ma pháp tháp đều là tư nhân sở tạo, muốn học tập ma pháp tháp kỳ thật mới là mấu chốt, thế là liền có một nhóm lớn não tàn thanh niên ký lấy các loại hiệp ước không bình đẳng, đem chính mình mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm thanh xuân đều tốn tại trong đó, mà tới học có thành tựu, tham dự vị diện chiến tranh khai phát lúc, tùy tiện một cái chính thống ngang cấp tu chân giả, liền. Có thể chỉ thị mấy chục trên trăm ma pháp sư khúng núng, mấy người này mới biết lúc trước chính mình là cỡ nào mắt bị mù. Mà so với những này tại pháp luật giám sát xuống hà khắc điều ước, Khô Lâu ma pháp sư điều ước kỳ thật đã tương đương khoan dung, thậm chí là lấy lòng cái chủng loại kia, Ngô Minh trong lòng nhưng thật ra là mang theo cảm kích, không gì hơn cái này tưởng tượng, tương lai nhiệm vụ kia rất có thể đối Khô Lâu pháp sư chính là cực kỳ trọng yếu, cho nên nó mới sẽ ra sức như vậy bồi dưỡng vây cánh thực lực. Thấy Ngô Minh thiên phú lập tức liền làm quyết định, nhiệm vụ kia đoán chừng không đơn giản. Nhưng là thì tính sao? Ngô Minh trong lòng thế nhưng là rất rõ ràng. Vẫn là câu nói kia, không nên xem thường một cái người xuyên việt ân cừu. Chỉ cần không vẫn lạc, tương lai cuối cùng có thù lao báo thời điểm, thời gian 10 năm, Ngô Minh đã nghĩ kỹ chính mình thời gian 10 năm trưởng thành con đường, đầu tiên tự nhiên là đem thực lực vượt qua đến trúc cơ. Kia là siêu phàm bất hủ bắt đầu, đến trúc cơ, tu chân giả mới bắt đầu mạnh hơn khác hết thảy con đường, đặc biệt là chính thống tu chân giả, đến trúc cơ kỳ liền là cái thứ nhất lớn chất biến, khi đó hắn liền có thể phân tích vạn vật, đồng thời có thể bắt đầu đúc liền tự mình tu. Chân khí cụ, có thể nói, một cái chính thống trúc cơ kỳ tu chân giả, đã có thể không cần để ý năng lượng nhiều ít loại hình. Chỉ cần tri thức trụ tính chung thỏa đáng, chế tạo khí cụ cường đại. Thậm chí tại một ít điều kiện xuống có thể cứng đối cứng đổi khác siêu phàm con đường cấp 4, loại này cường đại là vượt qua giai tầng. Mà tới kim đan kỳ liền càng là lần thứ hai chất biến, có thể ý cùng khí hợp, tỉ như kim đan kỳ danh xưng mạnh nhất mấy cái tạo vật bên trong, cái kia tên là đâu xuất bát quái lô tạo vật, cần một tia tiên thiên tử hỏa mới có thể rèn đúc, thu hoạch độ khó cực lớn, nhưng là một khi rèn đúc thành công, người sử dụng hoàn toàn có thể đánh giết cấp 4 không phải đỉnh phong bất luận cái gì tồn tại. Cấp 3 giết cấp 4 đều có thể vô hại, loại thực lực này đa nguyên bên trong duy này như nhau. Thời gian 10 năm, Ngô Minh lưng tựa đời thứ nhất chủ thần không gian, hắn chính mình cũng không biết mình có thể đi đến kia bước, nhưng là dưới mắt ân tình này hắn nhận, lớn không được đến lúc đó liền giúp sấn cái này Khô Lâu ma pháp sư hoàn thành nó báo thù tâm nguyện, như thế cũng coi là chấm dứt đoạn nhân quả này. Ngô Minh trong lòng nghĩ định, lập tức liền yên lòng. Liền thản nhiên tiến nhập ma pháp trong tháp mặt trái năng lượng thông đạo tiếp lời chỗ, liền ở trong đó cẩn thận phân tích Khô Lâu ma pháp sư sở cho ra ấn ký quyển trục. Mặc dù Ngô Minh bây giờ còn chưa có trúc cơ, nhưng là hắn sở tập vốn là chính thống nhất tu chân công pháp, tại thủy vận quyết phân tích hạ, hắn kỳ thật chỉ dùng mười mấy tiếng liền đem quyển trục này nội dung cho kéo phân tích rõ ràng. Cái gọi là ma pháp ấn ký, kỳ thật nên tính là một loại năng lượng thông đạo gia trì ấn ký. Đơn giản chút nói, tất cả bất tử tộc, Undead, đều cần thu nạp phụ năng lượng để duy trì sinh mệnh, hoặc là nói bất tử sinh mệnh, mà loại này phụ năng lượng trên bản chất lại sẽ ăn mòn bọn hắn thần trí, sở lấy tuyệt đại đa số tự hành thức tỉnh bất tử sinh mệnh đều sẽ từ từ cùng bạo hóa cùng vô trí hóa. Mà cái này loại ma pháp ấn ký có thể giải quyết vấn đề này, đó chính là đem chính mình bản năng thu nạp phụ năng lượng, nó dư thừa sẽ ăn mòn thần trí bộ phận. Truyền lại cho chế tạo ấn ký người, cũng liền là ma pháp sư, tử linh pháp sư loại hình siêu phàm tồn tại, những tồn tại này có thể đem phụ năng lượng thu nạp làm ma lực, liền không có vấn đề này. Đây là đơn giản nhất cách làm, đương nhiên, chính mình trở thành ma pháp sư, tử linh pháp sư, hoặc là vu sư loại hình thu nạp thiên địa rời rạc năng lượng siêu phàm nghề nghiệp, đây cũng là một cái biện pháp, nhưng là về thời gian lại không đủ. Phụ năng lượng ăn mòn hạ, trừ phi là đặc thù bất tử chủng tộc. Không phải căn bản không có đầy đủ thời gian trở thành siêu phàm giả, cho nên cũng chỉ còn lại có hai cái biện pháp, hoặc là chính mình chế tạo ra ma pháp ấn ký, hoặc là chính là mua người khác chế tạo ma pháp ấn ký. Mua người khác ma pháp ấn ký có tệ nạn, cái này tệ nạn chính là thụ ấn người thực lực không cách nào vượt qua ấn ký nguyên chủ, đây là năng lượng mật độ nhiều ít, lại bởi vì năng lượng thông đạo hai đầu năng lượng mật độ khác biệt, mà sinh ra năng lượng sức chịu nén, cho nên thụ ấn người liền không cách nào vượt qua ấn ký nguyên chủ. Về phần nhóm lửa trong lòng bất hủ nguồn suối, cái này Ngô Minh lại là từ Hồng Hoang Thiên Đình trên Internet biết, nhưng đó là cái gì? Kia là bất hủ bắt đầu, dùng ma pháp một mạch đến nói, chính là cái gọi là bán thần, nhóm lửa chính là thần hỏa, ngàn vạn người, không, hẳn là hơn trăm triệu siêu phàm giả bên trong đều không nhất định có thể ra một vị, độ khó nhưng so sánh cấp 4 phải lớn hơn nhiều a. Cho nên mua người khác ma pháp ấn ký Ngô Minh là không cần suy nghĩ, hắn cũng chỉ còn lại có chế tạo thuộc về mình ma pháp ấn ký, đem cái này phụ năng lượng tiết ra thông đạo sắp xếp hướng giữa thiên địa một con đường có thể đi. Mười mấy tiếng phân tích, hắn đã trải qua sơ bộ biết được nên như thế nào dựng ma pháp này ấn ký. Trên thực tế, Ngô Minh cá nhân đoán chừng, hắn từ phân tích đến hoàn thành, thời gian nhiều nhất chỉ cần một ngày rưỡi, 36 giờ dư xài, nhưng là cứ như vậy liền thật quá mức dị thường, mạnh một bước là thiên tài, mạnh hai bước chính là tên điên, trước đó đã tại khô lâu ma pháp sư trước mặt đi ra một lần danh tiếng, lúc này hắn cũng không muốn quá mức để người chú ý. Dứt khoát ngay tại này ma pháp tháp bên trong yên tĩnh chờ đợi, dự định tốn hao 5 ngày thời gian lại cấu tạo hoàn thành. Đồng thời cũng phân phó trong tháp người hầu về sư nhân quán trọ đi báo tin. Trong 5 ngày này cũng không có cái gì dị thường, khô lâu ma pháp sư tự hồ có chính mình trọng yếu thí nghiệm, trong 5 ngày một lần đều không hề lộ diện, nhưng là Ngô Minh nơi nào dám lãnh đạm. Nơi này chính là ma pháp tháp, cái gì cũng đều không hiểu người mới cũng liền thôi. Hắn lại là đối này ma pháp tháp biết cực sâu, phàm là ma pháp tháp liền tất có tháp linh, đây là một loại linh thể trí năng chương trình, có thể giám sát toàn bộ ma pháp tháp trong ngoài tình hình, hắn hết thảy hành vi, từ ngôn ngữ, động tác, bộ mặt biểu lộ các loại đều sẽ bị ghi lại trong danh sách. Khô lâu ma pháp sư nếu là có hứng thú, ngay cả hắn ruột bên trong phân có bao nhiêu đều có thể biết. Cho nên 5 ngày thời gian bên trong, Ngô Minh thật sự là nhìn xuống tính tình yên lặng chờ đợi. Đợi đến 5 ngày thời gian trôi qua, hắn mới đưa ma pháp này ấn ký cho chế tác ra, mà một chế tác hoàn tất, trước sau thời gian không đến 2 phút đồng hồ, khô lâu ma pháp sư liền xuất hiện tại phụ năng lượng mối nối bên ngoài, đem hắn tiếp đón được ma pháp tháp trong đại sảnh. 5 ngày thời gian, so ta dự tính còn muốn ưu tú. Khô lâu ma pháp sư mặt không biểu tình, tốt a, đầu lâu cũng không làm được biểu tình gì. Nó khảm nạm lấy hoàng kim hốc mắt bên trong có năng lượng quang mang. Nhìn kỹ Ngô Minh nửa ngày, liền gật đầu nói, rất tốt, ấn ký chế tác được rất hoàn mỹ, quả nhiên không hổ là phân tích lực ma pháp thiên phú, như vậy từ hôm nay trở đi tính, trong 10 ngày ngươi đều có thể yêu cầu ta giảng bài 2 giờ, đồng thời, ngươi cũng có thể tùy thời đi đến hiệu thuốc cửa hàng bên trong hỗ trợ, mỗi chế tác một bình dược tề, ngươi đều có thể rút ra 1/10 lợi nhuận sau đó là ta ma pháp tháp. Trừ tầng cao nhất, địa phương khác ngươi đều có thể tiến vào. Nhưng là phải chú ý tháp linh nhắc nhở. Có địa phương, đặc biệt là ma pháp phòng thí nghiệm có lên ma pháp cấm chế, ngươi cần phải cẩn thận, văn tự phương diện giáo sư vào ngày mai liền sẽ tới, ngươi có thể tùy thời hướng hắn thỉnh giáo, thư tịch phương diện là tại ma pháp tháp lầu 3. Khô lâu ma pháp sư đem ma pháp tháp bên trong các loại tình huống cáo tri Ngô Minh, sau khi nói xong, Ngô Minh vốn là dự định cáo từ, lúc này khô lâu ma pháp sư liền ném ra ngoài một cái vải túi, nói tiếp. Trong này có 5 mai ma thạch, 20 mấy mai linh hồn thạch, người có thể đi mướn phụ cận phòng ốc, u hồn tộc mặc dù không thể so ăn vật sống đồ ăn. Nhưng là người cũng nhất định phải bổ sung một chút linh hồn, trên thị trường đều có bán, nhân loại linh hồn tốt nhất, tiện nghi lại số lượng lớn, không muốn nghe tin những thương nhân kia nói tới khác linh hồn, giá cả đắt đỏ, trừ phi là siêu phạm giả linh hồn, không phải so nhân loại linh hồn không khác nhau nhiều lắm, cái này cần gì phải đâu. Tiếp xuống liền không có chuyện gì, ngươi có thể rời đi trước giải quyết vấn đề cá nhân, nhưng là nhớ kỹ, lực lượng mới là căn bản, ma pháp chính là lực lượng lớn nhất, ta kỳ vọng có thể trong vòng 1 năm, nhìn thấy ma pháp tháp ma pháp vị bên trên chạm trổ vào thuộc về ngươi ấn ký. Ngô Minh cố nén nghe được nhân loại linh hồn lúc sở bạo phát đi ra mãnh liệt sát ý cùng lửa giận, chỉ là cúi đầu nói ra, đa tạ đạo sư, vậy ta trước đi xử lý những này. Đi thôi. Khô lâu ma pháp sư gật đầu, liền nhìn xem Ngô Minh rời đi ma pháp tháp mà đi. Cách không bao lâu, lại có một thanh âm tại khô lâu ma pháp sư bên cạnh vang lên nói, Lạc Lý Khắc, không, Lạc Lệ Khắc, hắn xác thực rất ưu tú, mấy ngày nay ta cũng một mực giam khống hắn, xem ra cũng không phải là cái gì thám tử loại hình, đoán chừng cũng không có bất kỳ cái gì thế lực sẽ đem một cái có được phân tích ma pháp thiên phú người phái tới làm gian tế. Không ai dám như thế lãnh đạm, nhưng là... Vừa mới hắn có sát ý cùng lửa giận, chính ngươi phải cẩn thận chút. Khô lâu ma pháp sư nghe vậy, trầm mặt chốc lát nói, hắn nguyên thân là nhân loại, hóa thành u hồn cũng không bao lâu, ta mặc dù không phải u hồn, nhưng là cũng nghe nghe có chút u hồn xác thực sẽ bảo trì một chút nguyên thân ký ức, có lẽ đúng là như thế, mới nghe nghe không biết dùng nhân loại tình huống đi, bất quá đây cũng chỉ là tạm thời, hắn chung quy là u hồn, cùng đồ ăn tài liệu nhân tộc cuối cùng đã là trời cùng đất chênh lệch, chỉ phải mấy ngày nữa, hắn liền lại không còn nhớ kỹ. À, có chút ký ức là sẽ khắc họa nhập linh hồn, tỉ như ngươi, Lạc Lệ Khắc, ngươi không vẫn một mực nhớ kỹ tinh linh tộc lãnh địa lúc trước đủ loại sao? Nhanh 500 năm, ngươi từ đầu đến cuối không bỏ xuống được, cần gì chứ? Ngươi nhìn ta không đều buông xuống sao? Thanh âm này nói, khô lâu mà pháp sư quay đầu hướng về đỉnh tháp tầng đi đến, vừa đi nó bên cạnh nói ra, đây là khác biệt, đây là khác biệt a, chờ ta 10 năm, cũng chờ hắn 10 năm, một cái phân tích lực thiên phú ma pháp sư cấp 2. Đến lúc đó ta một nhất định có thể cứu sống ngươi, Lạc Mỹ Khắc. Tỷ tỷ của ta. Chương 5, hồi báo cùng phòng cho thuê. Ngô Minh rời đi pháp sư tháp về sau, trước đem 5 tầng ma pháp tháp huy chương mang tại trên thân, mặc dù hắn hiện tại là u hồn chi thể, sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng là thiên kim chi tử tọa bất thùy đường. Hắn lưng tựa đời thứ nhất chủ thần không gian, có thế nhiều một phần an toàn chính là một điểm, cẩn thận là hắn hiện tại làm việc phương châm. Lập tức Ngô Minh liền đi về trước sư nhân quán trọ, vừa vặn liền thấy lão sư nhân Ruby đang ở nơi đó một mình uống rượu, trên quầy cũng chỉ có mỹ nhân Ngư ở nơi đó tính sổ sách, khi bọn hắn nhìn thấy Ngô Minh khi trở về. Ruby chỉ là khẽ gật đầu, mỹ nhân Ngư lại là ngạc nhiên được không được, lúc này liền không nhịn được mở miệng nói. Ngươi ở đây lại không có thứ gì tồn tại, mà lại dựng vào ma pháp sư Kim Quang Đại Đạo, làm gì còn trở về a? Ngô Minh cười nói, cái gọi là tích thủy chi ân coi là dũng tuyền tương báo, ta tại khó khăn nhất bất lực lúc được trợ giúp, như không phải là các ngươi, khả năng ta ngay cả u hồn mất trí vấn đề cũng không biết, huống chi có thể trở thành ma pháp học đồ đâu. Hiện tại ta còn nhỏ yếu, cũng không cách nào hồi báo các ngươi, nơi này là 3 cái ma thạch, các ngươi trước thu. Ta một hồi còn muốn đi phòng cho thuê phòng, thuê đến về sau sẽ để cho người đến đem cho các ngươi tặng đất chỉ, nếu như về sau có gì cần ta hỗ trợ địa phương, hai vị cứ tới tìm ta chính là. Lão sư nhân Ruby trầm mặt một chút, chỉ lắc đầu nói, ta kinh doanh như thế một cái quán trọ nhỏ, cũng không cần cái gì ngươi hỗ trợ. Ai nói? Mỹ nhân Ngư lập tức tiếp nhận ma thạch, đồng thời nói ra, tóm lại ngươi trở thành ma pháp học đồ, về sau cũng là một hào nhân vật. Chúng ta có phiền phức nhất định sẽ tới tìm ngươi, đến lúc đó đừng trở mặt không quen biết liền tốt. Ngô Minh chỉ là cười một tiếng. Về sau cùng hai người cáo biệt, hắn ngay tại sư huynh Chu Nho An Bang lưu lại trong tin tức, tìm được trong phòng giới, đi vào liền lập tức bị bên trong nhân viên công tác nhiệt tình tiếp đãi, thậm chí còn cố ý tìm một cái mị ma nhân viên tiếp tân, trừ móng cùng trên đầu ác ma sừng, bất luận nhìn thế nào đều là một cái hình người đại mỹ nữ, đặc biệt là dáng người quả thực bạo tạc. Khó trách thế nhân đều có nói, dáng người ma quỷ. Ngô Minh nhìn xem cũng là cảnh đẹp ý vui, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy chờ sau này thực lực cường đại, nếu không cũng nuôi mấy cái mị ma thị nữ tốt, bất quá bây giờ hắn lại là biết. Những này đãi ngộ kỳ thật đều là bởi vì hắn mang theo huy chương, 5 tầng ma pháp tháp, tại thành thị này bên trong đã là cao nhất ma pháp tháp, hết thảy cũng chỉ có 2 tòa, xem như tòa thành thị này tầng cao nhất, những người này không thể trêu vào, cũng không dám gây. Thậm chí càng nịnh bợ chính là duyên cớ này. Lập tức Ngô Minh liền đem yêu cầu của mình nói ra, mị ma vội vàng xuất ra phòng nguyên tin tức, cho Ngô Minh từng cái tìm kiếm lấy, cứ như vậy tìm ra 3 bộ thích hợp phòng ốc, mị ma liền bắt đầu từng cái nói 3 bộ phòng ốc ưu khuyết, một bộ cách pháp sư tháp gần nhất, giá cả cũng là quý nhất. Một tháng cần 5 ma thạch, Ngô Minh tự nhiên là cự tuyệt, mà lại hắn cũng không muốn cách pháp sư tháp quá gần càng có khả năng bị tháp linh nhìn chăm chú. Hắn bí mật quá nhiều, cho nên tự nhiên không có dám tùy tiện tiết lộ. Thứ hai phòng nhỏ trung quy trung cũ, chỉ là ngay tại bên đường lầu 2, người đến người đi có chút ồn ào, mà lại thỉnh thoảng sẽ có thành vệ đột kích kiểm tra, giá cả lại là tiện nghi, một tháng chỉ cần 1 ma thạch, cái này cũng bị Ngô Minh cho bác bỏ. Về phần thứ ba phòng nhỏ là tại con đường này biên giới, mà lại là trong đường tắt, cách Pháp Sư Tháp xa nhất. Cũng nhất là U Tỉnh, Ngô Minh lập tức liền hỏi thăm giá cả, 1 tháng 2 ma thạch, hắn tiền còn lại cũng đầy đủ, lập tức liền giao 1 tháng tiền thuê nhà, bản tới đây phòng cho thuê đều là 3 tháng cùng một chỗ giao, bất quá Ngô Minh dù sao thân phận khác biệt, chút mặt mũi này môi giới cùng chủ thuê nhà đều là muốn cho nên cũng liền nói một chút cái này phòng cho thuê hợp đồng. Đợi cho hết thảy hoàn tất, Ngô Minh không kịp chờ đợi đi vào phòng ốc chỗ, phòng ốc này xác thực cũng không tệ lắm, mặc dù chỉ là nhà trệt, cũng không có hoa vườn cái gì, cùng hắn tại Hồng Hoang Thiên Đình lúc chỗ ở biệt thự hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nhưng là phòng ốc bên trong có 3 phòng ngủ 1 phòng khách, còn có phòng bếp nhà vệ sinh đều là nguyên bộ tốt lắm, mà lại phòng ốc chỗ U Tỉnh, trừ phi là người có dụng tâm khác, không phải trên cơ bản sẽ không có người tới nơi này, đây chính là chỗ tốt lớn nhất, mà lại phòng ốc bản thân cũng quả thật không tệ, 2 viên ma thạch giá cả Ngô Minh cũng không biết tính đắt hay là tiện nghi, nhưng là chí ít hắn hài lòng. Lập tức hắn ngay tại phòng ốc bên trong cẩn thận kiểm tra một phen, cũng không có phát hiện bất luận cái gì siêu phàm vết tích, cũng không có giám sát loại hình thiết bị, đây hết thảy ổn định về sau. Hắn liền bắt đầu tại gian phòng chung quanh cùng trong đường tắt bố trí lên trinh sát phù văn, thể nội chân lực kỳ thật tương đương nhỏ yếu, dựa theo Ngô Minh đoán chừng, hắn một ngày nhiều nhất có thể dùng tinh thần lực thêm chân lực ngưng tụ 7-8 mai trinh sát phù văn, muốn đem toàn bộ đường tắt cùng phòng ốc xung quanh cùng nội bộ toàn bộ giám sát. Hắn chí ít cần 10 ngày thời gian mới có thể hoàn thành, bất quá cái này cũng không vội, chỉ là hắn dự đoán trù tính thôi. Tại khẩn yếu nhất địa phương thiết trí xuống phù văn về sau, Ngô Minh liền về đi vào trong phòng, tiếp lấy hắn bắt đầu tu luyện thủy vận quyết. Quả nhiên liền cảm giác trận trận thiên địa rời rạc năng lượng tiến nhập thể nội, sau đó thân thể như là cái sàn đồng dạng lộ ra đi, hắn nhẫn nại tính tình tu luyện mấy canh giờ lâu, điểm thưởng 1 điểm không có biến hóa. Hắn 1 điểm thiên địa rời rạc năng lượng đều không cách nào chạm đến. Quả nhiên, chủ thần không thừa nhận ta hiện tại là Ngô Minh, hoặc là nói là nhân loại Ngô Minh. Ngô Minh tại ma pháp tháp 5 ngày thời gian bên trong, ngẫu nhiên cũng dùng tinh thần tiến vào chủ thần không gian, nhưng là trước kia loại kia nước sữa hòa nhau cảm giác lại là không còn có, thậm chí hắn không dám tới gần chủ thần đại quan cầu. Một khi hơi tới gần liền sẽ cảm giác được vô cùng tim đập nhanh. Lập tức hắn liền có loại cảm giác này, đó chính là hắn trước đó dự cảm là chính xác, một khi hắn hối đoái dị tộc huyết thống, như vậy hắn liền sẽ mất đi đại vận, thậm chí còn có lớn nguy hiểm, cái này nguy hiểm bản thân liền đến từ đời thứ nhất chủ thần không gian. Nó chỉ nhận nhân loại. Nhưng là không đúng, những cái kia luân hồi tiểu đội thành viên bên trong cũng có dị tộc A, ít nhất là nửa dị tộc A. Hay là nói ta quyền hành cùng bọn hắn khác biệt, sợ lấy đối đãi cũng là khác biệt. Ngô Minh trong lòng âm thầm suy đoán. Nhưng là cái này vô sự vô bổ, hắn hiện tại nhất định phải bảo trì u hồn chi thân, cũng may có ấn ký, cũng không cần lại lo lắng từ u hồn trạng thái bên trong mất đi trí lực cùng ý thức, nhưng là một mực bảo trì u hồn chi thân, thực lực của hắn đem vĩnh viễn không cách nào lại tiến bộ mảy may, hắn nhất định phải khôi phục nhân loại chi thân mới được, nhưng là khôi phục nhân loại chi thân, tại thành thị này bên trong liền quá nguy hiểm. Liền như là một cái hoàn toàn mô phỏng ác ma nhân loại, ở vào 9 tầng trong địa ngục, đột nhiên lập tức mất đi mô phỏng lực đồng dạng, tràn diện kia quả thực không cách nào tưởng tượng. Bất quá may mắn là, ma pháp sư cơ bản đều là trạch, ta nếu là bắt đầu tập được ma pháp, ngẫu nhiên trạch bên trên 1-2 tháng cũng không sao, trong thời gian này ta liền trốn ở trong phòng này biến thành nhân loại gia tăng thực lực, đợi cho ta điểm thưởng dùng đến không sai biệt lắm. Liền biến thành u hồn chi thân ra ngoài kiếm lấy điểm thưởng, chỉ là cuối cùng có chút phiền phức cùng nguy hiểm. Tốt nhất là ta có chính mình ma pháp tháp, như thế trừ ta muốn gặp người lúc, bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể có người quấy rầy ta. Nghĩ tới đây, Ngô Minh suy nghĩ liền triển khai, hắn thì thào nói ra, tốt nhất là ta có chính mình một khối lãnh địa. Từ trước đó trên báo chí đến xem, cái này thương nghiệp liên minh thứ gì đều có thể mua bán, bao quát thổ địa. Ta có lãnh địa của mình về sau, liền có thể thu nạp nhân loại, dù sao nuôi nhốt nhân loại cũng là đám ma pháp sư kia thói quen, dạng này ta liền có thể giúp bọn hắn, tiếp theo tại trên lãnh địa dựng nên chính ta ma pháp tháp, bề ngoài là ma pháp tháp, bên trong thì là tu chân phúc địa, dạng này tại thực lực của ta tăng trưởng cũng có chỗ cực tốt. Ngô Minh lập tức tìm đến giấy bút, ở phía trên từng cái viết. Điểm thứ nhất là biểu lộ ra thiên phú của ta. Ít nhất phải để đạo sư công nhận thực lực của ta tăng trưởng tốc độ. Dạng này ta hậu trường liền ổn, đoán chừng không ai nguyện ý theo ý đắc tội một cấp 3 ma pháp sư a. Kém một bước chính là đại ma pháp sư, dạng này cường giả trong thành phố này cũng chỉ có hai người mà thôi. Điểm thứ hai, mượn ta biểu lộ thiên phú, cùng từ đạo sư nơi đó làm bộ học tập sở hội ma pháp, dùng cái này đến chế tạo ma pháp khí cụ, từ đó kiếm lấy bạo lợi, từ đó tích lũy tài phú, mà lại là đại lượng tài phú. Điểm thứ ba, mượn những tài phú này đến thu hoạch được thiên đạo thân thuộc giá trị, hắc hắc, nô lệ nhưng không riêng gì chỉ có nhân loại a, chỉ cần có tiền. Khả năng ngay cả nhị giai dị tộc đều có thể mua được, như thế ta liền nhiều mua một chút đến giết Cao Minh đến thiên đạo thân thuộc giá trị, trở thành ta điểm thưởng. Điểm thứ tư, từ lấy được điểm thưởng bên trong nhanh chóng đề cao thực lực, chỉ cần trúc cơ thành công, ta lập tức liền bắt đầu chế tạo trúc cơ kỳ mạnh nhất mấy cái kia tu chân khí cụ một trong, một mặt là có thể từ trên thị trường mua, một phương diện khác chủ thần nơi đó cũng có thể hối đoái, ta không lo lắng vật liệu. Chế tạo phương diện ta có đại lượng công pháp cùng chế tạo bản vẽ, những này cũng đều là đơn giản. Thứ năm điểm, cũng là ngắn hạn trong kế hoạch một bước cuối cùng, bằng vào thực lực, tài phú, hậu trường, ta có thể hợp lý mua một chỗ lãnh địa, sau đó ở nơi đó tu kiến thuộc về ta ma pháp tháp, đồng thời đại lượng mua nhân loại nô lệ, ở nơi đó che chở bảo vệ bọn họ, mà lại từ bên trong chọn lựa tiểu hài tử cùng tinh anh, dạy bảo bọn hắn văn minh, đồng thời cũng dạy bảo bọn hắn tu chân công pháp. Hắc hắc. Viết đến nơi đây, Ngô Minh nhịn không được cười ha ha một tiếng, tiếp lấy liền dữ tợn nói ra, cho ta 100 năm thời gian, ta trả các ngươi 10000 tu chân giả, nếu là bên trong có thiên tài. Vạn nhất xuất hiện cấp 4 nguyên anh tu chân giả, thậm chí là cấp 4 bên trong nguyên thần cấp tu chân giả, thậm chí cấp 4 đỉnh phong độ kiếp cấp tu chân giả đâu. Cái này sợ không phải muốn nghịch thiên a, đến lúc đó quét ngang các ngươi những này cặn bã nhìn xem. Ngô Minh trong lòng mặc dù còn có một cái lo lắng, đó chính là thân thể hiện lên cái sàn hình, đều là không cách nào trạng thái tu luyện, vậy hắn 100 năm bồi dưỡng 10000 tu chân giả hào ngôn chẳng phải là trò cười rồi. Sẽ không, ứng chẳng lẽ, tư chất của ta tại Hồng Hoang Thiên Đình lúc không coi là tốt, cái này đoán chừng cùng tư chất có quan hệ. Ta liền không tin ta che chở 1 triệu nhân loại, bên trong tìm không ra 10000 cái có tu chân tư chất nhân loại. Phải biết Hồng Hoang Thiên Đình lúc trên Internet đã từng cho ra qua ngay lúc đó nhân khẩu tổng điều tra, nhân loại tu chân tư chất tỷ lệ hợp lệ là 98% điểm mấy, quản chi là ở thời đại này hàng nữa lại hàng nữa, trong 10 người cho ta ra 1-2 người tổng không quá phận a. Ngô Minh cũng không suy nghĩ thêm nữa cái này đáng sợ vấn đề, chỉ là đem kế hoạch của mình trang giấy cho nhóm lửa đốt, lập tức hắn cũng không ngừng lại, trực tiếp hướng lên ma pháp tháp mà đi. Khoảng cách lần tiếp theo luân hồi tiểu đội triệu hoán còn có mấy ngày thời gian, trong mấy ngày này hắn không có ý định khôi phục nhân loại, mà sẽ tại luân hồi tiểu đội thành viên triệu hoán ngày đó khôi phục, trong mấy ngày này hắn liền sẽ bắt đầu dựa theo kế hoạch bên trên viết như thế, trước tiên ở đạo sư nơi đó soát mặt, xác nhận chính mình ma pháp siêu thiên tài địa vị, sau đó trong ma pháp tháp tận khả năng nhìn nhiều một chút thư tịch, hiểu rõ thời đại này cùng thế giới này, ngẫu nhiên có thể đi hiệu thuốc bên trong kiếm lấy một chút ma thạch. Tốt nhất là có thể tại luân hồi tiểu đội triệu hoán trước đó mua một chút dị tộc nô lệ. Giết Cao Minh đến điểm thưởng, có thể góp đủ 300 điểm thưởng là được, thuận tiện tại luân hồi tiểu đội triệu hoán hoàn tất sau biến trở về u hồn. Tiếp xuống. Ngô Minh đi ra phòng ốc, nhìn lên bầu trời đen nhánh trên có đại lượng tinh điểm, hắn đưa tay hướng lên trời nắm một chút, thì thào nói ra, chờ lấy ta, dị tộc các thánh nhân. Ta sẽ tới tìm các ngươi. Chương 6, thư tịch. Ngô Minh đẩy ra gian tàng thư đại môn, nhìn xem bên trong chất đầy mười mấy giá sách, cùng đầy vách tường thư tịch, trong mắt đều đang phát sáng. Ngô Minh chỉ dùng 1 ngày thời gian liền học biết văn tự, dù sao hắn cái gì dị tộc văn tự cũng đều không hiểu, nhưng là có chủ thần phiên dịch a, cần gì phải đi học tập đâu. Cùng nó học tập dị tộc văn tự, chẳng bằng để dị tộc đến học tập nhân loại văn tự càng tốt hơn. Cứ như vậy, tại sư huynh Chu Nho An Ban sợ hãi than trong ánh mắt, tại đạo sư. Không có ý nghĩa khô lâu hốc mắt bên trong, hắn thản nhiên đi vào gian tàng thư bên trong. Sau đó hắn liền không có ý định ra, chí ít tại lần sau luân hồi tiểu đội triệu hoán trước không có ý định ra. Những sách vở này cũng không phải cái gì cuốn sách truyện hoặc là kịch nam loại hình, mà pháp sư cũng sẽ không thu thập những vật kia, bọn hắn thu thập thư tịch trên cơ bản hoặc là việc quan hệ thế giới, việc quan hệ lịch sử, việc quan hệ địa khu, hoặc là chính là dính đến thần thoại, truyền thuyết, thần bí, hoặc là chính là các loại vật liệu kỹ càng phân tích, thực vật A, khoáng vật A, sinh vật A loại hình, mà Ngô Minh liền ở trong đó tăng gấp tìm. Hồng Hoang vạn tộc, bắt đầu tại Hồng Hoang năm đầu. Hồng Hoang đại lục xuất hiện về sau, Hồng Hoang vạn tộc liền bắt đầu sinh sôi, thiên đạo tự nhiên diễn hóa xuất mới Hồng Hoang chủng tộc, hoặc là từ cổ lão các ma thần thi thể cốt nhục bên trong đản sinh ra mới Hồng Hoang chủng tộc, trong đó mạnh nhất cái đám kia được xưng là Hồng Hoang vạn tộc, mà lẫn nhau ở giữa tranh đấu không ngừng, không ngừng có cũ Hồng Hoang chủng tộc bị diệt tộc, lại có mới Hồng Hoang chủng tộc sinh ra gia nhập, loại tình huống này thẳng đến sơ kỳ vượt qua, Hồng Hoang. Trong chủng tộc lần lượt có tồn tại hóa thành sao trời, có được thánh vị mà kết thúc. Từ khi đó bắt đầu, Hồng Hoang lịch liền bắt đầu, Hồng Hoang vạn tộc dù nói vạn, nhưng kỳ thật Hồng Hoang bộ tộc có trí tuệ đâu chỉ một vạn a. Chỉ sợ 10 vạn đều có, nhưng là có thể tiến vào Hồng Hoang vạn tộc phạm trù, nó huyết mạch ngược dòng đều là đến từ nào đó một vị, hoặc là nào đó mấy vị thánh vị tồn tại, tỉ như 6481 tộc thụ tinh tộc, nó huyết mạch liền đến từ bài vị thứ 72 tộc thụ nhân tổ tông, thánh vị người sở hữu, thương thiên chi thụ bệ hạ. Hồng Hoang vạn tộc hết thảy phân vì bản tộc cùng diễn sinh tộc hai đại hàng ngũ, bản tộc bình thường là trước 3000 tộc, đương nhiên. Cũng có ngoại lệ, nhưng chỉ là cá biệt, mà diễn sinh tộc bình thường đều tại 3000 tộc có hơn, cái này liền không ngoài dự tính, không có thánh vị chủng tộc, bình thường đều chỉ có thể lấy phụ thuộc tộc diện mạo xuất hiện, trừ phi tộc này cực mạnh, ngược dòng huyết mạch đầu nguồn cũng là cực mạnh. Ngô Minh nhìn qua Hồng Hoang vạn tộc một chút thư tịch, trên đại thể đã cơ bản rõ ràng Hồng Hoang vạn tộc tình huống, cụ thể chi tiết đoán chừng còn cần lại tiếp tục nhìn nhiều sách, nhiều thu nạp tin tức mới được. Sau đó hắn liền bắt đầu tận lực tìm kiếm liên quan tới nhân loại tin tức. Những sách vở này không nhiều, nhưng vẫn phải có, chỉ là nội dung để hắn hai mắt đều là một mảnh xích hồng. Nhân tộc không biết nó sao là, đã không phải thiên đạo diễn hóa, lại không phải ma thần thi thể biến thành, bỗng nhiên ở giữa liền xuất hiện tại trong Hồng Hoang. Coi là phát hiện đồng thời xác nhận nhân tộc thời điểm, nhân tộc đã tại toàn Hồng Hoang các nơi sinh sôi ra. Đây là một cái sinh sôi năng lực cực kỳ ưu tú chủng tộc, tốt a, ta chỗ này sửa chữa một chút, không thể lấy chủng tộc xưng hô, hẳn là sức sinh sản cực kỳ ưu tú nuôi dưỡng chủng loại. Nhân tộc cực kỳ nhỏ yếu. Trong cơ thể của bọn họ không có bất kỳ cái gì năng lượng tuần hoàn mạng lưới, cũng vô pháp tu hành bất kỳ cái gì công pháp, thu hoạch được bất luận cái gì siêu phàm. Bọn hắn năng lực nhận biết cũng cực kỳ nhỏ yếu, chỉ có được cơ sở nhất không gian 3 chiều thị giác, không cách nào nhìn thấy đại đa số quang phổ tia sáng, thậm chí ngay cả ý niệm cùng linh hồn đều cực kỳ nhỏ yếu bình thường, nơi này sửa chữa một chút, linh hồn vẫn được, nhưng là rất khó sinh ra chất biến, trừ phi là nhục thân. Chết mất, nhưng như thế liền xem như bất tử tộc, Undead, cùng nhân tộc không quan hệ. Có cường giả khảo thí. Nhân tộc bị thiên đạo khắc ấn lấy nô lệ. Đồ ăn, gia súc các loại lạc ấn, liền cùng ma pháp sư đối với mình nô lệ khắc xuống lạc ấn không sai biệt lắm, chỉ là đây là thiên đạo gây nên, tất cả nhân loại đều có được loại này sinh ra tới liền có lạc ấn, cho nên chỉ cần bọn hắn dám phản kháng Hồng Hoang vạn tộc bất luận cái gì tồn tại, thiên đạo liền sẽ vì đó giáng tội, bất kỳ cái gì siêu phàm cũng có thể tùy tiện cảm thấy được, như là trong đêm ánh nến đồng dạng rõ ràng. Một vị khác cường giả khảo thí, nhân tộc cùng Hồng Hoang vạn tộc con lai. Một khi sinh ra, liền sẽ đại lượng tiêu hao bản tộc khí vận. Tiêu hao trình độ cùng sinh ra 100 tên bản tộc hậu đại không sai biệt lắm, cho nên muốn mượn người tộc chi thể đến sinh sôi tự thân hậu đại huyết mạch, mở mới chủng tộc các vị các cường giả đều tiêu ngừng lại, cũng không tiếp tục phục này niệm. Cũng có mạnh đại chủng tộc niệm nhân loại dù sao có trí tuệ, thương hại nó khó, thu nó là phụ thuộc, tộc vận như vậy hạ xuống, tộc này kém chút bị diệt tộc, ngược lại có tộc thu nó làm nô lệ. Mặc dù tộc vận hạ xuống không nhiều, nhưng là yên nguyên vẫn bước hạ xuống, trừ phi là lấy tiêu hao phẩm thái độ đối đãi nhân loại. Nếu không thiên đạo đều sẽ hạ xuống tai họa, có học giả cho rằng, có thể là nhân loại huyết mạch quá mức thấp kém, một khi vẫn bước sinh sôi, thậm chí là tiến vào Hồng Hoang vạn tộc hàng ngũ, đều đem ô nhiễm Hồng Hoang vạn tộc huyết mạch cao quý, bởi vậy trực tiếp cho cự tuyệt, khả năng này nhận đại lượng cường giả khẳng định, hiện tại cơ bản đã thành công luận. Dưới đây giới thiệu nhân tộc tốt nhất sinh sôi phương thức. Nhân tộc khẩu phần lương thực chế tác. Nhân tộc 27 loại cách dùng. Nhân tộc linh hồn tra tấn hệ số, cùng sở lấy được oán niệm thu hoạch. Nhân tộc cải tạo kết quả. Ngô Minh nhẹ nhàng buông xuống thư tịch, nét mặt của hắn chậm rãi khôi phục, nhưng là trong lòng kỳ thật đã là giận dữ mà thịnh. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sâu cẩu, buồn cười hắn lúc trước còn lấy giải thích như vậy đến trả lời cốt, hiện tại hắn là thật biết, thiên địa này đối với nhân loại bất nhân, là thật bất nhân, là thiên địa có tư, càng không có tư. Hồng Hoang Thiên Đình trong truyền thuyết thần thoại, bàn cổ khai thiên địa, hồng quân hợp thiên đạo, là chân thật, hay là thời đại này nhân tộc thân ở trong tuyệt vọng, sau đó đối với cái này đáp lại thần thoại mỹ hảo ảo tưởng đâu? Hồng Hoang Thiên Đình thời đại là không có cái gọi là thiên đạo, như vậy cái này thiên đạo đến cùng là cái gì? Là một loại chân thực tồn tại sinh mệnh, vật chất, hoặc là kiến trúc, vật phẩm, địa điểm? Hay là một loại nào đó trong minh minh danh hiệu? Ngô Minh biết một chút, nhưng là nghi hoặc lại là càng nhiều, hắn cũng không biết cái gọi là bàn cổ cùng hồng quân là thật là giả, là thật một người khác, hay là thần thoại mỹ hảo ảo tưởng, tiếp theo liên quan tới thiên đạo thuyết pháp hắn cũng có đại lượng nghi hoặc. Ta giết dị tộc, cũng không có bất luận cái gì thiên đạo oán khí gia thân, ngược lại là có thể thu hoạch được thiên đạo thân thuộc giá trị. Xem ra ta đời thứ nhất chủ thần không gian chính là đặc biệt nhằm vào lấy thiên đạo. Ngô Minh lại một lần hồi tưởng lại chính mình quá khứ kinh lịch, hắn vốn là một cái tại vô ma địa cầu bên trong người bình thường, đột nhiên xuyên việt đến hồng hoang ở trong thiên đình mấy tháng, cái này mấy tháng bên trong hắn ghi chép đại lượng công pháp, bản vẽ, tri thức các loại, những vật này đều là bảo vật vô giá, khoa trương nhất chính là, hắn lại lần nữa xuyên việt về cái này hồng hoang lịch thời đại, mà lại hắn đời thứ nhất chủ thần không gian cũng bắt đầu, còn có thể đặc biệt nhằm vào thiên đạo. Hoặc là ta liền như là kia chút trong tiểu thuyết nhân vật chính như thế, là cái nào đó hoặc là một ít đại năng quân cờ, hai ta lần xuyên việt đều có thể là bọn hắn dở trò quỷ, để ta trở về tới làm một ít sự tình, những chuyện này đoán chừng đều cùng thiên đạo, nhân loại, hồng hoang vạn tộc có quan hệ, chỉ là cụ thể muốn ta như thế nào đi làm. Phá đổ thiên đạo sao? Cái này độ khó nhưng quá lớn, hay là nói? Ta nhưng thật ra là bạn cổ hoặc là hồng quân. Thậm chí khả năng ta là nhân hoàng phục hy thị. Ngô Minh trong lúc nhất thời ý nghĩ phân nhánh quá nhiều, thậm chí nghĩ đến hắn có thể là giấu ở phía sau màn hắc thủ. Thôi động bàn cổ cùng hồng quân mạnh lên, thậm chí là hắn lập nhân hoàng loại hình, khoa trương nhất ý nghĩ là, hắn một mực thôi động những này, sau đó trong tương lai đem chính mình xuyên việt đến hồng hoang thiên đình, lại xuyên việt trở về. Chờ một chút, hồng hoang thiên đình trên internet cũng có một số nhỏ đối thánh nhân quyền hành thực lực phân tích, trong đó chỉ cần đến cao cấp thánh nhân, như vậy hết thảy thời gian không gian bên trên tất cả song song chính mình cũng hội hợp chi vì một, nếu là như vậy, vậy ta tính là gì? Hoặc là nói ta sống đến tương lai nhiều năm như vậy về sau, vẫn là cái sơ cấp thánh nhân. Ngô Minh nghĩ đến đầu đều có chút đau. Trong lúc nhất thời trong lòng đại loạn, mà lại khoảng cách luân hồi tiểu đội triệu hoán cũng chỉ còn lại một ngày, lập tức hắn liền rời đi tàng thư kho. Từ Chu Nho An Bang nơi đó lãnh mười mấy mai ma thạch, liền thẳng đến hướng nô lệ thị trường chỗ. Cũng không để ý nhiều như vậy, dưới mắt ta còn quá yếu, mà lại đối mặt sự tình cũng là lầm lượt từng món, liền như là sâu kiến chỉ có thể nhìn tới trên mặt đất chừng hạt gạo đồ vật, mà cự long lại có thể tại cửu thiên chi thượng nhìn xuống thế giới, thực lực của ta chỉ cần vững bước mạnh lên, cũng có thể biết đây hết thảy nội tình. Ngô Minh liền tạm thời vứt bỏ đây hết thảy nghĩ lung tung. Tại nô lệ thị trường lấy luyện tập tử linh ma pháp vì lấy cớ, trực tiếp mua hơn 20 cái nhìn rất cường đại, nhưng là nghe nói trí lực không đủ, cho nên giá cả cũng không đắt nô lệ, lập tức hắn cũng không khách khí, trong sách nhìn thấy đủ loại lửa giận đều phát tiết ra, trực tiếp một đao một cái chém giết tại chỗ, điểm thưởng cũng so hắn tưởng tượng muốn nhiều một chút, toàn bộ cộng lại ước chừng có 500 khoảng chừng, một ma. Thạch dựa theo 50 điểm điểm thưởng hối đoái cơ chế, nếu là chăm chỉ làm việc, chỉ dùng đến nấu thuốc. Ta trong 10 ngày có thể hối đoái 1.000 điểm khoảng chừng điểm thưởng, còn muốn mở ra thí luyện không gian. Không đủ a, còn thiếu rất nhiều. Ngô Minh nhìn cũng không nhìn những cái kia chết mất dị tộc, quay người rời đi nô lệ thị trường, cũng không đi quản những dị tộc kia sợ hãi cùng căm hận ánh mắt, chỉ là phối hợp nghĩ đến. Xem ra, kế tiếp 10 ngày, ít nhất phải chế tạo ra kiện thứ nhất cơ sở siêu phàm khí cụ mới được. Chương 7, phản bội cùng bệnh viện. Ngô Minh uống xong trong suốt dược tề giải dược, một loại kỳ diệu vô cùng ba động ở trên người hắn xuất hiện, cái này ba động quản chi là Ngô Minh Thủy vận quyết đều phân tích không được, để hắn rất là thất vọng. Nếu là có thể phân tích, kia chẳng lẽ có thể dùng chân lực mô phỏng ra loại ba động này tới sao? Xem ra hắn hiện tại còn làm không được, chỉ có thể đến trúc cơ kỳ sau thử lại lần nữa. Trước đó, Ngô Minh đã cáo tri đạo sư cùng Chu Nho An Bang, hắn đoán chừng muốn bế quan 7-8 ngày, dùng cái này đến phân tích một cái tử linh ma pháp, đây đối với ma pháp sư đến nói phi thường bình thường. Trên thực tế hắn bế quan thời gian còn ít, rất nhiều ma pháp sư thậm chí một lần liền bế quan liền một tháng thậm chí mấy tháng đều có, hắn bế quan 7-8 ngày thực tế là rất bình thường. Đợi cho triệt để khôi phục thân thể con người, Ngô Minh cũng không trì hoãn, lập tức tiến vào chủ thần không gian bên.